Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2936, cực độ dây dưa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, một đường chạy như bay. Tô Liễu Nhi không kịp chờ đợi, hướng về ra, phương hướng tiến đến, mặc dù Tô Liễu Nhi vừa mới trải qua, bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Trên thực tế, tại Mị Nương thời quang huyết mạch phía dưới, Tô Liễu Nhi lại là chân chính, lần nữa nặng trải qua kiếp trước kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả. Đối với Tô Liễu Nhi tới nói, cái kia tất cả cũng không phải hư ảo, mà là chân thật. Nàng linh hồn, đúng là Mị Nương thời quang chi lực các hạ về tới mấy trăm năm trước. Thay lời khác nói, năm đó Dạ Thiên Hàn, nàng tiềm thức, liền là hôm nay, Tô Liễu Nhi. Năm đó tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, Tô Liễu Nhi cũng là cùng nhau trải qua, chỉ bất quá, Dạ Thiên Hàn là Tô Liễu Nhi đi qua, nàng năm đó liền cũng đã trải qua tất cả những thứ này, mà Tô Liễu Nhi là Dạ Thiên Hàn tương lai. Trước đó, Tô Liễu Nhi cũng không có trải qua tất cả những thứ này, cũng không có cơ hội, không có năng lực đi kinh lịch tất cả những thứ này. Thẳng đến hôm nay, thông qua Mị Nương thời quang chi lực, Tô Liễu Nhi mộng hồi chân linh thế giới, mới rốt cục tự mình đã trải qua tất cả. Bởi vậy, mặc dù ngay ở 1 đến 2 canh giờ phía trước, Tô Liễu Nhi mới vừa cùng Sở Hành Vân phân biệt, thế nhưng là đối Tô Liễu Nhi tới nói, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ở cái kia cô tịch trong hư không, ở cái kia giá rét trong quan tài băng, liền Dạ Thiên Hàn biểu ý thức cũng đã lâm vào trong giấc ngủ say. Chỉ có Tô Liễu Nhi ý thức lại một mực là thanh tỉnh. Ở cái kia yên tĩnh, trống trải, vô cùng hắc ám, cũng vô cùng giá rét trong hư không, Tô Liễu Nhi vượt qua thời gian quá dài. Mặc dù Tô Liễu Nhi ở trong hư không, kỳ thật cũng không có tung bay quá lâu, cũng liền chỉ có mấy năm, nhiều nhất thời gian mấy chục năm mà thôi. Thế nhưng là, tại yên tĩnh vô cùng, một tia thanh âm đều không có, bóng tối, liền một tia sáng đều không thấy được trong hư không. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều sẽ bị vô hạn kéo dài. Cái gọi là một ngày bằng một năm, đều không đủ để hình dung loại kia cảm giác. Xem như tiềm thức, trừ phi Dạ Thiên Hàn thân thể tiêu vong, bằng không mà nói, Tô Liễu Nhi là sẽ không ngủ say. Tại Tô Liễu Nhi trong cảm giác, đoạn thời gian kia, đơn giản quá dài, dài dằng dặc đến, nàng coi chính mình sẽ bởi vì quá độ cô đơn cùng tịch mịch mà chết đi. Một đường chạy ở giữa, Tô Liễu Nhi một đường vọt vào gia môn, phóng tầm mắt nhìn lại, nhưng không thấy Sở Hành Vân thân ảnh. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân còn tại mật thất, hấp thu hỗn nguyên lực lượng, cháy bỏng chờ đợi. Tô Liễu Nhi chỉ cảm giác mỗi một phút, mỗi một giây, đều như vậy dài dằng dặc. Tự mình đã trải qua Dạ Thiên Hàn một đời một thế, nhất là đã trải qua hắc ám hư không, cái kia vô tận băng quan hành trình. Tô Liễu Nhi hiện tại duy nhất nghĩ, liền là nhìn thấy Sở ca ca, sau đó không để ý tất cả, bổ nhào vào trong ngực của hắn, chất chứa một đời một thế tưởng niệm, để cho nàng một khắc đều không thể chờ đợi. Rốt cục, cảm ứng được Tô Liễu Nhi kịch liệt ba động cảm xúc, Sở Hành Vân trước giờ kết thúc tu luyện, mở ra mật thất cánh cửa, một mặt ân cần đi ra. Sở Hành Vân không minh bạch Tô Liễu Nhi đến cùng đã trải qua cái gì. Bất quá, ngay ở Sở Hành Vân mở ra miệng, nỗ lực hỏi thăm thời điểm, Tô Liễu Nhi lại hiển nhiên không có định cho hắn cái này cơ hội. Ngay ở Sở Hành Vân xuất hiện một khắc kia, Tô Liễu Nhi liền không để ý, tất cả giang hai cánh tay, nhào vào Sở Hành Vân trong ngực. Ngay ở Sở Hành Vân mở ra miệng, nỗ lực mở miệng hỏi thăm thời điểm, Tô Liễu Nhi lại dũng cảm ngẩng đầu, nhất giọng điệu ở Sở Hành Vân đôi môi, đem Sở Hành Vân tất cả ngôn ngữ chặn đường ở trong cổ họng. Cảm thụ được Tô Liễu Nhi hừng hực vô cùng hôn nồng nhiệt, Sở Hành Vân mặc dù rất mê hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh liền say mê. Sở dĩ như thế, không phải Sở Hành Vân sức chống cự kém. Mặc dù đi qua trăm năm nhiều đến, kỳ thật giữa hai người, mỗi ngày đều sẽ có một lần thân thiết. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, loại kia thân thiết, càng nhiều là biểu đạt thân mật, mà không phải ái, mà hiện tại khác biệt. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Liễu Nhi nội tâm, ẩn chứa hỏa sơn một dạng nhiệt tình. Giờ này khắc này, Tô Liễu Nhi nội tâm hỏa sơn, chính đang không để ý tất cả, phun trào lấy. Đối mặt Tô Liễu Nhi nhiệt tình như thế, Sở Hành Vân căn bản không thể nào chống cự. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong lúc nhất thời, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân đều hoàn toàn say mê. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, thời gian qua đi, mấy trăm năm, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi, lần nữa hoàn thành rất tầng sâu, lần linh hồn giao hòa, hoàn thành nam nữ ở giữa, rất tầng sâu lần kết hợp, ầm vang, liền, tại nồng tình đến ngọn núi cao nhất trong nháy mắt, trong một chớp mắt, Sở Hành Vân thức hải bên trong, cái kia vô biên hỗn nguyên chi khí, kịch liệt, lật dâng lên. Cùng lúc đó, Tô Liễu Nhi thức hải bên trong, tôn này yêu tổ nguyên thần, cũng nháy mắt bộc phát ra vô cùng hấp lực. Thụ Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần hấp dẫn, Sở Hành Vân thức hải, cái kia tích, lũy hỗn nguyên chi khí, nháy mắt hóa làm một đầu cuồn cuộn hỗn nguyên trường hà. Cái kia cuồn cuộn hỗn nguyên trường hà, dọc theo Sở Hành Vân kinh mạch, một đường cuồn cuộn tiến lên. Rốt cục, theo Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi kết hợp chỗ, điên cuồng tràn vào Tô Liễu Nhi thân thể. Tiếp xuống, cái kia trùng trùng điệp điệp hỗn nguyên trường hà, dọc theo Tô Liễu Nhi kinh mạch, trên đường đi được, tuôn ra lấy tiến nhập Tô Liễu Nhi thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia lao nhanh mà đi, từ hỗn nguyên chi khí hình thành trường hà, giống như giang hà vào biển đồng dạng, tràn vào Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần. Mặc dù Sở Hành Vân cũng có được hỗn độn nguyên thần, hơn nữa tiềm lực vô cùng hùng hậu, thế nhưng là Sở Hành Vân nắm giữ hỗn độn nguyên thần thời gian cuối cùng quá ngắn ngủi, coi như tăng thêm thí luyện trong giấc mộng đoạn thời gian kia, cũng bất quá chỉ có mấy chục vạn năm thời gian mà thôi. Mà Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần thì khác biệt, yêu tổ nguyên thần cũng là tổ cảnh nguyên thần, cũng chính là hỗn độn nguyên thần. Yêu tổ nguyên thần là hấp thu trăm tỷ tỷ yêu tộc niệm lực cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành, tự yêu tộc đản sinh ngày nào đó liền chính thức ra đời. Hơn nữa, trăm tỷ tỷ năm qua, mỗi ngày đều ở hấp thu yêu tộc niệm lực cùng tín ngưỡng, hắn nội tình hùng hậu, đơn giản không thể bằng được. Bởi vậy, đồng dạng hỗn nguyên chi khí, đối Sở Hành Vân tới nói, hấp thu lên vô cùng phiền phức, thế nhưng là đối Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần tới nói, lại giống uống thủy, nhất dạng đơn giản. Tất cả hỗn nguyên chi khí mãnh liệt tràn vào yêu tộc nguyên thần, sau đó đi qua yêu tộc nguyên thần luyện hóa, sau đó tại theo Tô Liễu Nhi đinh hương chiếc lưỡi thơm tho ám độ cho Sở Hành Vân. Kể từ đó, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một hơi thời gian bên trong đều có số lượng cao hỗn nguyên chi khí tràn vào Tô Liễu Nhi yêu tổ nguyên thần, mỗi một hơi thời gian bên trong đều có số lượng cao tinh thuần oán khí tự Tô Liễu Nhi trong miệng độ còn cho Sở Hành Vân. Dòng dã 9 ngày 9 đêm thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi cùng Sở Hành Vân đều bảo trì tại nam nữ ở giữa có khả năng đạt tới thân mật nhất trạng thái. Cuồn cuộn hỗn nguyên chi khí tại hai người trong thân thể không ngừng lưu truyền, một khắc cũng chưa từng ngừng. Rốt cục, làm Sở Hành Vân thức hải bên trong tất cả hỗn nguyên chi khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn lúc, hai người hỗn độn nguyên thần tự trên đỉnh đầu phiêu đãng mà ra. Trong hư không, hai đạo hỗn độn nguyên thần cũng thật chặt ôm nhau, dây dưa không ngớt. Cửu thiên thời gian bên trong, Tô Liễu Nhi cũng là không có đi liên tiếp xuống mấy vòng tranh tài, cũng không có tham gia lấy Tô Liễu Nhi giờ này khắc này trạng thái cùng cảnh giới. Nàng cũng đã không có khả năng lại đi tham gia cái gì vạn tộc tỷ thí. Bằng không, lấy Tô Liễu Nhi đường đường yêu tổ, dĩ nhiên đi khi dễ một nhóm tiểu thái điểu, vậy liền quá buồn cười. Thắng không hào quang, thua liền càng là mặt mũi mất hết. Hết chương.